Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2534, chương 2534, đường sống tới. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tần Phi mang thuyền đội tiếp tục đi tới trước, hắn đã bắt đầu xúc giảm mỗi ngày cung ứng lương thực. Nhưng dù là như vậy, lương thực của bọn họ như cũ từ từ thấy đáy. Mà lúc này, bọn họ ly Vân Biển nước còn cần mấy ngày chặng đường. Lương thực ít đi, trên thuyền những người đó từ từ bối rối. Không có thức ăn ăn, bọn họ thật rất hoảng à. Đói bụng là một kiện rất khó nhịn sự việc. Làm đói bụng đến thời điểm, nhân tính sẽ sau đó mất. Chí ít, rất nhiều tình huống hạ, nhân tính cũng sẽ mất mát. Còn sống đối với bọn họ mới là trọng yếu nhất. Hiện nay, thuyền đội mặc dù còn chưa có xảy ra qua chuyện nghiêm trọng biết bao tình, nhưng mọi người câu oán hận đã rất lớn. Nếu như không thể nhanh lên một chút giải quyết vấn đề thức ăn mà nói, theo câu oán hận gia tăng, bọn họ có thể càng ngày sẽ càng nguy hiểm. Tần Phi sắc mặt là có chút khó coi. Ở nơi này trên biển, hắn có thể từ nơi đó lấy được thức ăn. Cái này trên căn bản là không thể nào. Bên trong khoang thuyền, Tần Phi và mấy cái khác người quản sự tụ tập với nhau. Chư vị, hôm nay lương thực thiếu hụt, lại không lấy được lương thực. Chúng ta cuộc sống chỉ sợ liền qua không nổi nữa. Một khi những người đó ồn ào, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi à. Chỉ là, mọi người có không có cách nào có thể để cho bọn họ lấy được một ít lương thực. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Lúc này, một người cuồng ma quân tướng lãnh nói. Ta phải nói à, trực tiếp đi cướp đoạt tốt lắm. Ta nghe nói cái này trên biển có một ít hòn đảo. Phía trên có hải tặc. Chúng ta đi cướp đoạt bọn họ. Không phải có thức ăn. Thành tựu cuồng ma quân lãnh đem. Hắn muốn sự việc cũng tương đối trực tiếp. Bất quá, lần này hắn mặc dù trực tiếp, nhưng lại rất nhanh được ánh mắt coi là kẻ thù đồng ý. Thà chết đói, ngược lại không như cướp đi cướp đoạt. Dù sao những người đó đều là hải tặc, đoạt bọn họ cũng không cảm giác được cái này có vấn đề gì. Mọi người đều rất tán thành. Không sai, không tệ, chúng ta đi ngay cướp đoạt thức ăn. Chúng ta phải còn sống à? Không sai, không sai, dựa theo trên bản đồ ký hiệu, chúng ta lại đi nửa ngày chặng đường. Trước mặt thì có một cái hòn đảo, chúng ta liền từ cái đó trên đảo tiến hành cướp đoạt tốt. Rất đúng, liền cướp đoạt cái đó hòn đảo. Mọi người không ngừng vừa nói, bất quá Tần Phi sắc mặt nhưng cũng không có thanh tĩnh lại. Bởi vì bọn họ nói cái đó cách bọn họ gần đây hòn đảo. Là một cái đảo lớn tự, phía trên hải tặc kém không nhiều có hơn 10.000 người. Là một cái rất kinh khủng tồn tại, ở nơi này một cái hải vực lên, trên căn bản không người nào dám đi trêu chọc bọn hắn. Hơn 10.000 tên hải tặc à, bọn họ có thể dùng người, cũng chỉ có 3.000 cuồng ma quân. Cái này 3.000 cuồng ma quân, bảo vệ bọn họ không có bất kỳ vấn đề. Có thể nếu như là cướp đoạt nói, liền khó mà nói, bọn họ gặp phải lựa chọn cũng không khá lắm. Hoặc là chết đói, hoặc là liền gặp phải nguy hiểm đi tranh đoạt. Bỏ mặc vậy một cái, đối với bọn họ mà nói cũng không tốt. Nhưng tranh đoạt, chí ít còn có hy vọng à. Suy nghĩ một phen sau đó, Tần Phi làm ra một cái quyết định. Nói, được, nếu nói như vậy. Vậy thì mời tôn tướng quân lãnh binh đi cướp đoạt tài vật. Ta mang những người này tiếp tục đi tới trước. Chờ các người cướp đoạt đến tài vật sau đó. Đuổi kịp chúng ta là được. Chúng ta phải bảo đảm tộc nhân an toàn. Bọn họ là Vân Hải Quốc sau này hy vọng. Có Tần gia tộc nhân đi theo. Đối với cuồng ma quân mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Bọn họ sẽ trở thành là liên lụy. Cho nên bọn họ điều có thể làm, cũng chỉ có thể là tách ra hành động. Tôn tướng quân tên là Tôn Quân, là cuồng ma quân trong rất nổi tiếng một người. Cướp đoạt chủ ý chính là hắn ra. Nghe xong Tần Phi nói sau đó, hắn gật đầu một cái. Ngay sau đó điểm đủ cuồng ma quân, trực tiếp hướng bọn họ nói xong cái đó hòn đảo đuổi theo. Bất quá, bọn họ ở trên biển mới vừa chạy 4 tiếng, liền thấy phía trước có tình huống, mấy chục chiếc thuyền nhỏ, cầm mười mấy chiếc đại thương thuyền cho bao vây lại. Vậy mấy chục chiếc thuyền nhỏ đang tính toán tấn công những cái kia thương thuyền. Rất hiển nhiên, những thuyền nhỏ kia là vùng lân cận hải tặc thuyền. Bọn họ gặp thịt béo, muốn cầm cục thịt béo này cho ăn tiếp. Lớn như vậy thương thuyền à, không cướp đoạt đáng tiếc. Tôn Quân cầm ra ống dòm nhìn một cái, đem mũi thuyền viết một chữ thẩm. Hắn đột nhiên cũng nhớ tới bọn họ bệ hạ theo Trầm gia sâu xa, có thể chống lên lớn như vậy thương thuyền, trừ Trầm Bích Quân chỗ ở Thẩm gia, còn có thể là ai? Người đâu, tăng tốc độ tiến về trước, cứu Thẩm gia thuyền đội, bỏ mặc Thẩm gia theo Tần Thiên có hay không những thứ này sâu xa. Tôn Quân cũng là muốn xuất binh cứu, dẫu sao hắn chuyến này mục đích chính là muốn theo hải tặc là địch. Nếu gặp hải tặc, vậy có không động thủ đạo lý. Ra lệnh một tiếng, cuồng ma quân liền tăng tốc độ vọt tới. Bên này, Trầm Bích Quân đứng ở đầu thuyền, trán toát mồ hôi lạnh. Hắn đã hồi lâu không có ra khỏi biển, bởi vì là đệ đệ mình mắc một cơn bệnh, ở nhà nghỉ ngơi. Nàng trước mới lần nữa ra biển, chỉ là để cho hắn không có nghĩ tới là hắn thật lâu lần đầu tiên ra biển, lại thì gặp phải hải tặc. Hơn nữa xem những hải tặc này số lượng, chắc có chừng 1.000 người đi. Có thể ở trên mặt biển tụ tập hơn 1.000 tên hải tặc, đều có thể tính là lớn hải tặc. Tình huống đối với bọn họ mà nói rất không ổn. Bọn họ đã hồi lâu chưa bao giờ gặp như thế nguy hiểm tình huống. Nhưng bỏ mặc như thế nào, nàng đều phải giữ bình tĩnh, bởi vì chỉ có hắn tỉnh táo, bọn họ mới có đường sống. Hắn phải chỉ huy mình thuyền đội chạy đi. Những hải tặc kia không ngừng bắn mũi tên nhọn, không ngừng hướng Trầm gia thuyền đội đến gần. Bọn họ đều rất hưng phấn, rất liều lĩnh, bởi vì lần này con mồi thật sự là quá mập. Nếu như có thể kéo trở về, bọn họ có thể thật tốt hưởng thụ một đoạn thời gian. Bọn họ cách thương thuyền càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, chỉ cần tới khoảng cách nhất định, bọn họ liền cách thành công không xa. Mà lúc này thương thuyền đã sắp mất đi năng lực chống đỡ, bọn họ sắp không được. Vừa lúc đó, xa xa đột nhiên xông lại mười mấy chiếc thuyền lớn. Thuyền kia rất lớn, so Trầm Bích Quân thương thuyền còn lớn hơn. Trầm Bích Quân thấy những chiến hạm kia sau đó, trong lòng đột nhiên vui mừng. Những người này là quân đường thuyền đội à? Mặc dù hắn không biết dẫn đầu là ai, nhưng nếu là quân đường thuyền đội, vậy bọn họ có lẽ thì có hy vọng à? Lúc này, những hải tặc kia vậy đã thấy Tôn Quân lãnh đạo thuyền đội. Thấy Tôn Quân lãnh đạo thuyền đội sau đó, những hải tặc kia nhất thời liền ngưng mi đứng lên. Đáng ghét, nơi này tại sao có thể có đại đường thuyền đội? Đáng ghét, đáng ghét, dẫn đầu hải tặc không ngừng mắng nhiếc. Hắn biết đại đường thuyền đội lợi hại, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không đi trêu chọc đại đường thuyền đội. Huống chi, lần này đại đường thuyền đội binh mã rất nhiều, chừng 2-3 ngàn người. Hơn nữa thuyền của bọn họ nhìn như rất lợi hại. Người cầm đầu mắng xong sau đó, liền rất nhanh làm ra một cái quyết định. Lui về phía sau, lui về phía sau. Bọn họ chỉ có thể buông tha con mồi chạy trốn. Bởi vì một khi theo vậy một chi đại đường thuyền đội giao chiến, bọn họ những người này có thể cũng phải chết ở chỗ này. Bọn họ có thể kéo một chi đội ngũ không dễ dàng. Như thế, dĩ nhiên là muốn thật cẩn thận một ít mới được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https